Edith Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 52, dây 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27.092.021. Edith, Nhật Nhật, Yukut, dường như vào thời khắc này cơn gió đêm cũng trở nên dịu dàng hơn, nhẹ lướt qua, khiến mấy hạt châu trên đèn pha lê treo trên trần nhà đong đưa không ngừng, chiếu thành những đốm sáng đầy màu sắc trên tấm thiệp màu vàng đen. Hề Gia Vận thầm đọc đi đọc lại hai câu thơ này trong lòng. Sonic 18, mãi đến khi giọng Tôn Văn Văn vang lên. Gia Gia, sao tay cậu đỏ thế? Ồ, cậu lấy bó hoa hồng này đâu ra vậy? Sự chú ý của những người còn lại cũng dồn về đây. Trong một thoáng bối rối, Hề Gia Vận giấu tấm thiệp đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh ngẩng đầu lên. Dạ, đỏ ý ạ. Tôn Văn Văn nhìn bó hoa, rồi lại nhìn Hề Gia Vận, sau đó đột nhiên mỉm cười. Chị lừa cậu làm cái gì? Cậu có biết bây giờ màu sắc của cậu với bó hoa hồng này giống hệt nhau không? Hề Gia Vận không thể tự nhìn được, nhưng người khác đương nhiên là thấy. Màu da cậu thanh niên trắng bóc, nhất là bên chỗ tai, vốn lên là một màu trắng mướt. Vậy mà vành tại lại nhiều hơn chút màu sắc, hơi đỏ lên, giống như điểm lên một lớp phấn hồng nhàn nhạt vậy. Mà bó hoa trước mắt cậu, cánh hoa cũng là màu trắng, chỉ có chỗ viền cánh mới có chút sắc hồng. Chàng thanh niên cùng hoa hồng, giống nhau như đúc, đẹp đến mức làm trái tim người ta như vỡ tan ra. Thẳng nam sắt thép giống như Tiêu Nhiên mà cũng bị ảnh tượng này làm cho rung động. Thật sự, không thể nói là không liên quan được, quả thực là giống nhau như đúc. Hề Gia Vận miễn cưỡng giải thích, có lẽ là do nhà hàng quá đơn điệu, giải thích hay không không quan trọng, Tôn Văn Văn ôm ngực cảm khái. Hích hích hích, hoa hồng đẹp, mà Gia Gia càng đẹp hơn. Đào Tùng và Viên Thanh cũng đồng loạt bày tỏ tán thành. Giám đốc khách sạn tới châm trà cho mấy người có họ, Tôn Văn Văn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, ngẩng đầu hỏi đối phương. Giám đốc, tại sao bọn tôi đều ở đây nhưng chỉ có chỗ Gia Gia là được đặt hoa hồng? Chẳng lẽ không phải ai cũng có à? Cái này đương nhiên là không rồi. Nụ cười trên mặt giám đốc cứng đờ, bắt đầu cố gắng tìm từ để giải thích. Tiêu Nhiên lại nói, chị Văn Văn, cái này em biết này, hoa hồng chắc chắn là đưa tặng ngẫu nhiên. Sau đó vì một sức mạnh huyền bí nào đó, nó đúng lúc đặt ở chỗ của anh Gia Gia, cho nên chỉ có mình anh ấy cho hoa hồng, đội cá coi một lần nữa thắng trận. Tôn Văn Văn nghĩ vài giây, lập tức đồng ý với ý kiến này. Có lý, cứ cái gì có liên quan đến vận may thì sẽ là của Gia Gia hết. Vậy cũng được hả, Hề Gia Vận, giám đốc, đúng, chính là như vậy. Mặc kệ thế nào, bữa ăn này mọi người đều vui vẻ cả. Ăn uống no say xong, Tôn Văn Văn ngồi phưỡn ra ở trên ghế. Cô xoa xoa cái bụng căng tròn, hai mắt vô thần nói. Lúc mới tham gia chương trình, tôi nghĩ mình mà nấu cơm kiểu gì cũng phải giảm được vài cân, kết quả còn mập ra chứ. Viên Thanh và Đào Tùng đối với việc này hết sức đồng cảm. Viên Thanh nói, tôi đã mấy trăm năm rồi không ăn tối ấy, thế mà dạo này một ngày ba bữa, đều chăn chặn, cái gì mà no 6 phần với trà 7 phần đều quên hết giáo, chỉ hận không thể ăn no 11 phần thôi, nhất là lúc Gia Gia xuống bếp, hu hu hu hu, đúng là tội ác tay chơi mà, nhưng cũng rất vui vẻ. Đào Tùng bị lời của Viên Thanh nhắc nhở, mới cảm khái nói. Nói đến chuyện này, tôi luôn thấy đồ ăn của Diana không tệ, nhưng so với đồ Gia Gia làm cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Tiêu Nhiên lập tức phụ họa. Đúng đúng, chị Đào Tùng, em cũng thấy y như vậy đấy. Tôn Văn Văn vội vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt, một tiếng với mấy người họ. Nói bé một tí, chúng ta vừa ăn không uống không của họ xong đấy. Khiêm tốn tí đi. Dứt lời, cô lại bổ sung thêm. Tuy là tôi cũng thấy Gia Gia nấu ăn càng ngon hơn. Viên Thanh vội vã nói theo. Đúng đúng đúng, không biết nói thế nào nữa. Nhưng không cần biết Gia Gia nấu món gì thì cảm giác đều rất vừa vặn. Không quá ngấy, cũng không quá nhạt nhẽo, cực kỳ ngon. Hề Gia Vận cũng ăn cơm mình làm rồi. Thực ra không có cảm giác gì đặc biệt lắm. Cho dù được mọi người khen đến độ trên trời dưới đất không đâu có, thì lúc ăn cậu cũng chỉ cảm thấy mình nấu không tệ mà thôi. Cho nên đành im lặng nghe mọi người thảo luận, kết quả Tôn Văn Văn lại quay ngoắt lại hỏi. Gia Gia, chị nhớ cậu chỉ tham gia chương trình có 3 ngày thôi nhỉ? Chị có một người bạn, cô ấy nói trước khi cậu đi còn muốn được ăn cơm cậu nấu thêm lần nữa. Tiêu Nhiên bóc thẳng ra, chị Văn Văn, người bạn mà chị nói chính là chị chứ gì? Tôn Văn Văn nghiêng đầu sang quét cậu ta một cái. Thế bộ cậu thì không muốn ăn cơm Gia Gia nấu nữa hả? Tiêu Nhiên, muốn ạ. Tôn Văn Văn lại hỏi Đào Tùng và Viên Thanh. Hai cô có muốn ăn cơm Gia Gia nấu nữa không? Hai người họ không chút do dự gật đầu cây sụp. Đương nhiên là muốn rồi. Tôn Văn Văn bèn quay lại nói với Hề Gia Vận. Cậu xem, bạn chị, Tiêu Nhiên, Đào Tùng, cả Viên Thanh nữa đều hy vọng trước khi cậu rời chương trình lại được ăn một bữa cậu nấu. Gia Gia, coi như cậu giúp bọn chị thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé này đi. Thực ra làm cơm đối với Hề Gia Vận mà nói cũng coi như là một thú vui. Cậu mỉm cười đồng ý. Được, Tôn Văn Văn vừa nghe, lập tức tiếp tục đánh giá cao Hề Gia Vận. Gia Gia, cậu đúng là đã đẹp người lại còn đẹp nết mà, hức hức hức. Mà hai người Viên Thanh và Đào Tùng bị Tôn Văn Văn quy vào thành bạn bè thì đều hơi ngẩn ra, sau đó cũng chậm rãi nở nụ cười. Đúng vậy, bọn họ đều yêu quý Gia Gia, như vậy không phải chính là chị em tốt của nhau sao? Hơn nữa người thích Gia Gia, nhân phẩm bản thân chắc chắn cũng không kém đâu, dù sao mọi người cũng hay nói rồi đó thôi, thần tượng sao thì fan y vậy mà. Có lẽ giữa các cô có hiểu nhầm gì đó, Viên Thanh lặp lại lời Tôn Văn Văn, nói, Gia Gia, cậu đúng là đã đẹp người lại còn đẹp nết. Đào Tùng không nói gì, mà lấy điện thoại của mình ra lập một nhóm chat mới, kéo Tôn Văn Văn và Viên Thanh vào, sau đó đánh mấy chữ gửi đi. Trước kia giữa chúng ta có không ít mâu thuẫn, không bằng nói rõ ở đây luôn đi. Lúc ekip chương trình quay về biệt thự thì đã nửa đêm rồi. Thường thường, cuộc sống muôn màu, sẽ đăng video đã qua biên tập vào khoảng 10 giờ tối, nhưng giờ đã qua thời gian đăng mới, hơn nữa cũng khuya lắm rồi. Nhân viên chương trình muốn biên tập hậu kỳ xong xuôi thì cũng phải tầm 4-5 giờ sáng, chưa ngủ được mấy tiếng lại phải bắt đầu công việc quay chụp của hôm sau. Đạo diễn Lý nghĩ thế bèn dứt khoát vung tay. Đi ngủ cả đi, hôm nay không đăng phần mới nữa, để mai rồi tính sau. Không hề biết, tối hôm đó, khán giả đều canh trên web video, muốn xem tập mới nhất của Cuộc Sống Muôn Màu, càng sớm càng tốt, đây là vì sao? Vì lúc tối, diễn đàn Amway nổi tiếng trên mạng đăng tải một bài viết mới lên. Dành cho những ai chưa xem, Cuộc Sống Muôn Màu, bên trong có rất nhiều ảnh đính kèm, nhớ dọn sẵn bộ nhớ. Trong bài đăng có rất nhiều hình ảnh, người đăng bài tóm tắt lại nội dung phát sóng trực tiếp của Cuộc Sống Muôn Màu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, bên trong là không ít ảnh chụp màn hình các phân cảnh đặc sắc. Ekip chương trình yêu cầu tổng vệ sinh biệt thự, phân chia khu vực dựa vào vận may, được biết rút được vườn hoa là có thể phơi lưới. Lần rút đầu tiên, Gia Gia một phát bốc trúng luôn. Sau đó mọi người khiếp sợ nhớ đến vụ rút thăm cá coi may mắn năm nay. Hình ảnh, Gia Gia chủ động yêu cầu rút thăm lại, còn tự xếp mình xuống cuối. Nhưng có làm thế nào thì cá coi vẫn là cá coi. Cho dù để bốn người kia rút trước, nhưng vườn hoa vẫn thuộc về cậu y như cũ. Hình ảnh, mèo hai mặt là như thế nào? Tiêu Nhiên chính là người có quyền lên tiếng nhất. Hình ảnh. Muốn chơi chút order không? Người nào may mắn nhất người đó phải chịu phạt. Hình ảnh. Người lập topic dùng ngôn ngữ vô dụng hài hước để kể lại. Hơn nữa nội dung cũng thực sự rất thú vị. Dần dần bình luận bên dưới cũng nhiều lên. Ha ha ha ha ha ha ha cười ẻ. Xem xong mị cười thành tiếng heo rồi. Ngày hôm đó, Tôn Văn Văn, Tiêu Nhiên, Đào Tùng và cả Viên Thanh đều bị sức mạnh thần bí trên người Hề Gia Vận chi phối. Thế cuối cùng là Hề Gia Vận làm gì với bé mèo Quýt thế? Sao tự nhiên nó ngoan dữ vậy? Why, có thể mở lớp học online không? Con mồn lèo nhà tôi cũng cần phải được dạy dỗ một chút. Ha ha ha ha ha ha ha ha, chương trình giải trí bây giờ đều hề hước thế này à? Ngày trước xem mà thấy phát chán, mấy người Tôn Văn Văn hở ra cái là xị mặt, lườm Quýt các kiểu, không xem nổi 10 phút tôi đã phải tắt đi. Không ổn rồi, Yêm cười sắp tắt thở đến nơi rồi. Ai xem rồi cho Yêm hỏi, đây là tập mấy thế? Ké với, thò hỏi tập mấy đây? Tôi muốn đi xem ha ha ha ha ha ha ha. Phía dưới còn có rất nhiều người hỏi số tập. Người mở topic bèn ghi một câu trả lời lên đầu trang. Trả lời cho cả nhà, tập này còn chưa chiếu đâu. Như bình thường thì chắc 10 giờ tối nay là có. Ai đang nhàm chán thì có thể tìm xem tập trước đó của Cuộc Sống Muôn Màu, cũng được, cũng hay lắm đó. Vì thế mọi người bèn xông tới chầu sẵn. 10 giờ tối hôm đó, mọi người bắt đầu liều mạng làm mới trang web. Nhưng mà tải đi tải lại vẫn không thấy tập mới đâu. Ekip chương trình không đăng phần mới. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tìm mấy tập trước xem thử để giết thời gian. Thỉnh thoảng lại làm mới lại. Nhưng mãi đến nửa đêm, vẫn không thấy chương trình cập nhật phần mới. Cùng lúc đó, khán giả xem lại. Cuộc sống muôn màu, từ tập đầu tiên cũng phát hiện một chuyện. Có Hề Gia Vận và không có Hề Gia Vận. Chương trình này như thể hai show khác nhau vậy. Thế cuối cùng là lúc nào chương trình mới đăng tập mới đây? Không nghi ngờ chút nào, bình luận bên dưới đều là tiếng kêu gào thúc giục. Tỉnh lại đi, 12 giờ rồi đó, sao mấy người còn chưa đăng tập mới thế? Why, tôi muốn xem uy lực của cá coi. Ekip chương trình đâu cả rồi? Mấy người có phải đang trốn việc đi ngủ không hả? Tôi không cho phép, dậy đăng tập mới lên cho tôi đi. Lúc nào mới có tập mới, lúc nào mới có tập mới, lúc nào mới có tập mới, lúc nào mới có tập mới. Đáng ghét, ekip chương trình bị làm sao dở, mị vừa nhảy hố một cái thì họ không cập nhật đúng hạn là sao? Hức hức hức hức hức hức, muốn xem, cứu bé với, đăng tập mới đi mà hức hức hức hức hức hức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập mới chắc chắn là không có, bởi vì nhân viên chương trình đã đi ngủ cả rồi. Hề Gia Vận thì vẫn ngồi ở phòng khách, cậu tìm một cái bình không đổ nước vào, cắt đi một ít cành hoa cùng lá thừa rồi cắm vào đó, xong cậu còn vẩy một ít nước lên chỗ hoa hồng kia, cánh hoa dính nước càng thêm tươi đẹp, mơn mờn. Hề Gia Vận hỏi nhóc Kỳ Lân đang ngồi bên cạnh, trông có đẹp không? Nhóc Kỳ Lân nhìn không tới, nhưng vẫn phối hợp gật đầu. Hề Gia Vận cong cong mắt cười, chú cũng thấy rất dễ nhìn. Ngày hôm sau, đến chiều là Hề Gia Vận sẽ rời khỏi chương trình, buổi trưa cậu còn phải thu dọn đồ, không thể nấu bữa trưa được, cho nên cậu dậy từ rất sớm, chuẩn bị một bữa sáng vô cùng phong phú. Lúc Tôn Văn Văn ngồi vào ăn thì cũng để chương trình bắt đầu phát trực tiếp luôn. Khán giả đã hoàn toàn cạn lời rồi, cô ấy lại bắt đầu rồi đó. Tại sao một chương trình giải trí sinh hoạt đời sống đang yên đang lành lại đổi thành chương trình món ngon mỗi ngày vậy trời? Bánh rán với sữa đậu nành trên tay Yên đột nhiên không còn thấy mùi vị gì nữa. Cái gì em ăn cũng thành thức ăn cho heo rồi, hư hư hư hư. Hôm nay lại là một ngày Tôn Văn Văn mất fan, Hề Gia Vận thêm fan đây mà. Ngoài ra, còn có rất nhiều comment kỳ lạ khác nữa. Why, tại sao này hôm qua không đăng tập mới? Không phải đã nói 10 giờ tối mỗi ngày sẽ cập nhật video sao? Hôm qua tôi chờ nguyên cả một buổi tối. Cuối cùng chỉ chờ được nỗi cô đơn hư hư hư. Hức hức hức, bao giờ mới đăng cái tập vận may cá coi của Gia Gia đặt mắc lên thế? Bé muốn xem, thực sự muốn xem mà. Cập nhật đi. Đạo diễn Lý đang theo dõi màn hình camera của các khách mời. Thỉnh thoảng còn liếc xem bình luận của khán giả. Lập tức bị một đống comment đòi cập nhật này thu hút. Anh ta lấy làm lạ hỏi. Chuyện gì đây? Sao tự dưng có nhiều người thúc giục đòi cập nhật thế? Nhân viên công tác cũng mơ hồ, không biết ạ, chương trình của bọn họ là chương trình phát sóng trực tiếp, cho nên so với khổ sở chờ đợi bản cắt nối biên tập, nhiều người sẽ chọn vào xem trực tiếp cho luôn và ngay, xong rồi mới quay lại xem bản đã biên tập hậu kỳ, rất ít xảy ra tình huống thúc giục thế này. Có chuyện không hiểu thì cứ lên Weibo, mấy giây sau, nhân viên công tác đột nhiên tỉnh ra, nói. Đạo diễn Lý, anh xem này, có người lập topic review. Kết quả đúng lúc hôm qua chúng ta không đăng tập mới lên. Đạo diễn Lý nhìn thấy thì lập tức vui vẻ. Nhanh, nhanh đi đăng Weibo. Nhân viên công tác hỏi. Đăng cái gì ạ? Đạo diễn Lý sờ sờ cằm, y như cáo già nói. Giải thích một chút chuyện tại sao hôm qua không có tập mới. Hôm nay không phải Gia Gia sẽ rời chương trình à? Bỏ nhỏ một chút, để bọn họ chờ cập nhật tối nay. Đúng rồi, nội dung quay được ngày hôm qua chia làm hai tập đi. Vừa vặn ban nãy bên hậu kỳ còn đang kêu không biết nên để đoạn nào cắt đoạn nào, đã thế giữ lại hết đi. Nhân viên công tác nói, được, em đi đăng luôn đây. Đạo diễn Lý quay lại nhìn camera theo dõi, anh vừa mới mở nắp bình giữ nhiệt uống miếng nước thì bất thình lình nhìn thấy Viên Thanh đang dùng thìa đút cho Đào Tùng nếm thử một chút canh khoai tây cà chua. Sau đó Tôn Văn Văn cũng sắp lại, Viên Thanh lại đút cho cô một thìa. Đạo diễn Lý phun luôn ngụm nước trong miệng ra. Đạo diễn Lý, ở đây không chỉ có mình anh ta khiếp sợ, mà khán giả đang xem cũng một đầu toàn là chấm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho im hỏi tí, Viên Thanh đút cho Đào Tùng và Tôn Văn Văn là canh khoai tây cà chua chứ không phải thuốc độc đâu đúng không? Thế là, làm hòa rồi à? Thực sự làm hòa rồi à? Hình như vậy, mấy hôm trước quan hệ giữa ba chị Đại đã hòa hoãn không ít rồi. Hôm nay thực sự có cảm giác quan hệ tốt lên một cách thần tốc ý. Tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi à? Này là dư nào đây? Thành phần tận mắt chứng kiến ở khoảng cách gần như Tiêu Nhiên lại càng kinh ngạc hơn, đến nỗi rớt cả thìa. Keng, một tiếng, cái thìa rơi vào trong bát, chạm lên thành bát sứ thành một âm thanh trong trẻo, lập tức đưa tới ánh mắt của mấy người Tôn Văn Văn. Tôn Văn Văn thấy vẻ mặt cậu ta dại ra thì lấy làm lạ hỏi. Cậu sao đấy? Đào Tùng và Viên Thanh cũng quay sang nhìn. Động tác của Tiêu Nhiên cứng đờ, chậm chạp lắc lắc đầu, sau đó lại dụi mắt mấy cái. Bầu không khí của mấy người Tôn Văn Văn vẫn cực kỳ hài hòa. Tiêu Nhiên hoảng hốt hỏi Hề Gia Vận. Anh Gia Gia, có phải em còn chưa tỉnh ngủ không? Hề Gia Vận, không, cậu tỉnh rồi. Vẻ mặt Tiêu Nhiên hết sức quái dị nói. Bà chị ấy thế mà dùng một cái thìa đút nhau ăn kìa, một cái thìa đấy. Chuyện là dư nào vậy, sao mấy chị ấy lại đột nhiên làm hòa rồi? Hề Gia Vận cũng không rõ lắm, bèn lắc lắc đầu. Đáp án của vấn đề này mãi đến chiều mới được công bố. Vào lúc này, Thôi Sán Sán đã gọi điện tới cho Hề Gia Vận, báo cô sắp đến chỗ chương trình rồi, cho nên hoạt động kế tiếp Hề Gia Vận không cần tham dự nữa, mà thực tế thì chiều hôm đó chương trình cũng không có sắp xếp nhiệm vụ nào, vì buổi chiều fan của Tôn Văn Văn muốn tới thăm đoàn. Thể chất của Tôn Văn Văn tương đối đặc biệt, bình thường người ta đều là trái dấu hút nhau, cùng dấu bài xích. Thế nhưng mà fan nữ của Tôn Văn Văn lại đông cực kỳ, fan nam thì chỉ có lác đác mấy mống, lần này tới thăm cũng nguyên hội con gái cả. Tôn Văn Văn nói đùa mới mấy cô nàng, sao chế lại không có fan nam nhỉ, chẳng lẽ chế không xứng sao? Tiểu Hoa Lưu Lượng khác người nào cũng có fan nam, còn vì họ đánh nhau vỡ đầu, tại sao chỉ có mình chế là không có chứ? Có thể tới thăm đoàn phần lớn đều là các fan lớn. Các cô ít nhiều gì cũng từng liên hệ với Tôn Văn Văn vài lần rồi, cho nên lúc ở chung rất thoải mái, fan bèn bóc luôn. Chị ngay cả bạn trai còn không có, còn ở đó đòi fan nam nữa á, Tôn Văn Văn. Tôn Văn Văn, chị ghim cô rồi, chị biết nick Weibo của cô đấy nhé, chờ chị về nhà, chị nhất định sẽ đá đít cô ra khỏi fandom. Mọi người cười nghiêm ngả, bầu không khí cũng trở nên sống động hơn, có fan nhân cơ hội hỏi cô. Văn Văn, lần này chị tham gia chương trình, hôm nào bọn em cũng xem trực tiếp hết á, chứ không phải chị không thích. Sao sáng nay mấy chị lại ở chung hòa hợp vậy? Chuyện này cũng không phải chuyện gì không thể kể, Tôn Văn Văn cười tít nói. Bọn chị nói chuyện, sau đó phát hiện tất cả mọi việc trước đó đều là hiểu lầm. Thực sự làm hòa rồi à, từ lúc nào thế? Cũng đâu thể vô duyên vô cớ tự nhiên hòa hảo được đúng không? Mọi người đều tò mò không thôi. Dường như đọc được suy nghĩ của các cô, Tôn Văn Văn thoải mái nói. Nhờ có Gia Gia đó, ba người bọn chị không phải đều là fan của Gia Gia à? Sau đó thì nghĩ, Hề Gia Vận vừa đẹp người lại còn đẹp cả nét. Fan của Gia Gia chắc chắn cũng là người đẹp tốt bụng. Nói không chừng chuyện trước kia có khi chỉ là hiểu nhầm thôi thì sao? Sau đó bọn chị phát hiện đúng là hiểu nhầm thật. Hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên thực sự là... Chỉ cần cô là fan của Hề Gia Vận, chúng ta chính là chị em tốt của nhau à? Có người cảm khái nói, thực ra lúc em xem, Phù Dung thì đã thích Gia Gia rồi, xem phát sóng trực tiếp xong thì lại càng thích hơn. Tôi cũng vậy đó, anh ấy cái gì cũng biết, đã thế lại còn dịu dàng nữa chứ. Mấy thím có phát hiện ra không, giờ anh ấy nổi lắm nhé. Không cần biết là diễn đàn hay là trên Weibo. Không phải nói đến Tạ Yếm thì cũng là nói đến số cá coi của anh ấy. Toàn bộ đều là thông tin chia sẻ về anh ấy luôn ý. Biết, không giấu gì thím. Thực ra tôi cũng là fan của anh ấy đó. Ban đầu thì có thấy hơi áy náy. Nhưng mà nghĩ lại chị Văn Văn nhà mình cũng là fan của anh thì tự dưng bình tĩnh lại. Tôi nói này, mấy thím không thấy chuyện này quá ảo diệu à? Mình và idol của mình cùng hâm mộ một diễn viên. Ha ha ha ha ha ha ha. Mình và idol của mình cùng hâm mộ một diễn viên thần thánh. Tôn Văn Văn nghe mà cũng muốn cười ngất. Mọi người đang nói về Hề Gia Vận thì Hề Gia Vận lập tức xuất hiện luôn. Cậu vừa nhận được điện thoại của Thôi Sán Sán, đang xách hành lý đi ra. Fan hâm mộ, trên màn ảnh nhìn đẹp, ngoài đời nhìn càng đẹp hơn, khí chất cũng tốt nữa. bởi vì đây là fan của Tôn Văn Văn đến thăm đoàn, cho nên mấy người Tiêu Nhiên ở lại trong phòng mình không xuống nhà. Trước khi xuống đây, Hề Gia Vận đã chào tạm biệt mấy người họ rồi. Cậu tính chào Tôn Văn Văn nữa rồi mới đi. Dù sao trong lúc tham gia chương trình Tôn Văn Văn cũng rất săn sóc cậu. Hề Gia Vận đi xuống, vừa mới gọi một tiếng chị Văn Văn thì đột nhiên có một bạn fan chạy như bay tới, ngượng ngùng hỏi Hề Gia Vận. Anh, chả anh, em là fan của anh có thể ký tên cho em không? Hề Gia Vận, hả, cậu nhớ đây là fan của Tôn Văn Văn đến thăm đoàn mà. Hề Gia Vận mờ mịt nhìn về phía Tôn Văn Văn, không biết đây là tình huống gì. Tôn Văn Văn nhìn ra nét hoang mang trên mặt cậu, thiếu chút nữa cười ẻ luôn. Già, không ngờ đúng không, không chỉ có chị là fan của cậu, mà ngay cả fan của chị cũng thành fan cậu hết cả rồi. Hề Gia Vận, đúng là không thể ngờ thật, fan hâm mộ cũng bình tĩnh nói, thời gian của em có rất nhiều, làm fan của hai người một lúc cũng không sao. Đây là lời thoại, fan cặn bã, gì đây, Hề Gia Vận bị chọc cười, cảm ơn bạn đã yêu quý. Fan của mình chạy đi xin chữ ký của người khác, Tôn Văn Văn không những không khó chịu mà còn cảm thấy tự hào vì mình và người hâm mộ có chung một gu thẩm mỹ, Tôn Văn Văn nói với Hề Gia Vận. Già, chị khuyên cậu không nên cho em ấy chữ ký ha, ký một cái là tất cả mọi người ở đây sẽ xông tới đấy. Hề Gia Vận vẫn ký cho cô nàng kia, kết quả đúng như lời Tôn Văn Văn đã nói, cậu ký một cái. Các fan khác của Tôn Văn Văn cũng xuống lại muốn xin chữ ký của cậu, Tôn Văn Văn nói. Cậu xem đi, chị đã nói mà. Hề Gia Vận bị fan bu quanh chỉ mỉm cười không nói gì, trải nghiệm này là điều trước giờ cậu chưa từng có. Cậu nhìn về phía mọi người, trong mắt họ đều trang đầy mong đợi. Trước đó Hề Gia Vận chỉ thể thông qua văn tự biết được mọi người khen ngợi cùng yêu thích mình. Nhưng giờ phút này, cậu mới có cảm giác những khen ngợi và tình cảm đó là thực. Hề Gia Vận không muốn phụ lòng bất cứ người nào yêu quý mình, mỗi một lời khen ngợi với cậu đều vô cùng đáng quý. Nghĩ một chút, cậu nhắn tin cho Thôi Sán Sán, để cô vào đây ngồi chờ một lát, mình thì ký tên cho mấy fan ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Gia Vận gửi tin nhắn xong thì không xem điện thoại nữa, cho nên không biết mình có thêm hai thông báo mới chưa đọc. Bé Nhai Tí đã được gửi đến, xin nhân viên chăm sóc nhanh chóng ký nhận. Nhắc nhở thân thiện, vui lòng lập tức login ngăn bé Phượng Hoàng lại, bé Phượng Hoàng đang phóng lửa đốt sơn hải cảnh. Lưu ý, vườn trẻ thần thú đã tự động liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn, nếu ngăn cản sự kiện phong hóa thất bại, tất cả chi phí duy tu sửa chữa của sơn hải cảnh sẽ được khấu trừ trực tiếp vào tài khoản này. Tác giả có lời muốn nói, bé Phượng Hoàng tái phạm nguy hiểm, Gia không cho bé đốt vườn trẻ, vậy bé sẽ đốt sơn hải cảnh. Bé thật là thông minh ô. Kiêu ngạo, JPG, bánh rán, canh khoai tây cà chua, cách chương.